ăn thịt chi lữ cuộc hành trình ăn thịt, quyển 10 chương 7, đẩy ngã em chồng 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, sâu quá, hạ thể bị cự vật của nam nhân nhét đầy, Diệp Huyên bị ép nâng mông lên, hai tay ôm lấy hai đùi, cong người lại để Lục Cẩn tùy ý ra vào. Gậy THT nóng hổi giống như một cái chày sắt, quy đầu to lớn nóng rực cọ qua hoa bích mềm mại, thô bạo khuếch trương âm đạo, khí thế hung hăng, dũng mãnh khiến nàng vô lực chống đỡ, chỉ mới một lát mà đã khiến nàng triệt để đầu hàng. Xuyên qua hai chân đang dang rộng, Diệp Huyên nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng dâm mỹ. Âm hộ trơn bóng sau một hồi va chạm trở nên đỏ bừng, lộ ra huyệt khẩu vốn chỉ nhỏ như hạt đậu bây giờ bị kéo căng ra, khó khăn nuốt trọn gậy THT to lớn, hai bên mép bị căng đến nỗi trắng bệch. Nhưng Lục Cẩn dường như không biết đủ, nhiều lần đẩy mông cắm gậy THT sâu lút cắn, khi gậy THT rút ra thì chỉ chừa lại quy đầu để hờ nơi huyệt khẩu, sau đó hạ thấp thắt lăng bạc một tiếng cả cây gậy THT đều cắm vào hoa huy, T nghiền nát hoa tâm của nàng. Nếu có người đứng bên cạnh sẽ thấy giữa âm hộ trắng nõn của nữ tử bị một cây gậy lớn giữ tợn đỏ đậm ra vào, mỗi lần gậy THT rút ra mang theo một lượng lớn DM thủy, hai túi tinh hoàn cũng ướt đẫm dán sát chỗ hạ thể đang gắn liền của hai người. Bây giờ đã gần đến chính ngọ, giữa trưa ánh nắng chiếu lên cơ thể lõa lồ của nàng khiến làn da nàng gần như biến thành trong suốt, quần áo mắc lỏng lẻo trên người, cổ áo bị kéo xuống lộ ra bầu ngực căng tròn, nảy lên liên tục theo động tác của người nam nhân. Mà người nam nhân bên trên lại áo quần chỉnh tề, ngoại trừ cự thú hung mãnh lộ ra dưới hạ thể thì đến đầu tóc của hắn cũng không hề toán loạn. Đối lập lớn như vậy khiến người nữ nhân bị hắn đặt dưới thân hung hăng thao càng thêm tội nghiệp đáng thương. Hàm răng cắn chặt môi dưới, nàng phải dốc hết toàn lực mới không để tiếng rên gì tràn ra khỏi miệng. Nhưng Lục Cẩn vẫn không buông tha cho nàng, hắn vừa mạnh mẽ luật động vừa tát bôm bốp lên mông nàng. Kêu đi, mau kêu lên tiểu dẫm đãng. Kêu lên cho ta, chấm, Lục Cẩn đỏ mắt nhìn tiểu huyệt non mềm bị hắn cắm đến nỗi không khép lại được, âm hộ bị trà đạp đến sưng đỏ, huyệt khẩu đang ngậm lấy gậy THT của mình vẫn không ngừng chảy ra DM thủy lẫn tinh dịch trắng đục, muốn nuốt nuốt không nổi, muốn phun cũng phun không ra, càng kích thích hắn hận một nỗi không thể thao nát cái miệng nhỏ dâm đãng này. Ta, đừng mà, tha cho ta cửu đệ, ta cửu đệ, cầu ngươi, đừng mà. Diệp Huyên đã cao trào không biết mấy lần, khoái cảm quá cường liệt khiến nàng không chịu nổi. Lại nữa rồi, cảm giác có thứ gì đó muốn phun ra. Tê dại, mỏi nhừ, ngứa ngáy đủ loại cảm giác xấu hổ luôn phiên tra tấn nàng, nàng cuối cùng không nhịn được mà yêu kiều hét lên một tiếng, lại một lần nữa phun ra một cỗ âm tinh. Chặt quá, trong khi cao trào mị thịt ra sức siết chặt khiến Lục Cẩn suýt chút nữa đã bắn ra, hắn há mở thở dốc cố gắng nén cảm giác muốn bắn tinh xuống, đợi khoái cảm hơi giảm bớt, hắn cắn răng cắn lợi tát một cái thật mạnh lên một bên bầu ngực của tẩu tử. Đồ dâm đãng, tiểu tao huyệt cắn chặt lấy gậy THT của ta liều mạng mút, có phải muốn ta thao nát cái lỗ này không hả? Diệp Huyên ô ô khóc sụt sùi, nàng bị hắn giày vò đến nỗi nói không ra lời, chỉ có thể chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn hắn một cách ủy khuất cầu xin hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này nàng kích thích Lục Cẩn càng thêm điên cuồng, nắm lấy một bên ngực nàng vừa nhào nặn vừa bú mút giống như hận không thể nhét nàng vào trong thân thể mình. Lục Cẩn vẫn luôn cảm thấy tẩu tử hình như có chút khác biệt, lúc trước cũng từng làm tình với nàng nhưng hắn lại có cảm giác không chút thú vị. Nghĩ kỹ lại, nàng bây giờ hình như hoạt sống, linh động hơn trước. So với lúc trước nàng bây giờ, ngon miệng, hơn, dù là khi nàng giận dỗi như trẻ con, hay là yếu đuối, nhát gan hay xấu hổ đều là những điều mà trước đây chưa từng có. Mặc dù trong lúc hoan ái nàng vẫn kháng cự nhưng hắn cảm thấy nàng đang cố câu dẫn mình nhiều hơn là cự tuyệt, luôn khiến Lục Cẩn nhịn không được mà muốn tiếp tục trêu chọc nàng. Lục Cẩn tất nhiên là đoán không được bởi vì linh hồn trong cỗ thân thể này đã thay đổi thành một người khác. Ngay cả Diệp Huyên dù bị cộng tình ảnh hưởng nhưng nàng vẫn luôn cố gắng giữ lại ý thức của mình ở trong thế giới này để lộ ngày càng nhiều. Những biểu hiện nhỏ bé bị nàng cố tình che giấu này, Lục Tranh không phát hiện ra được, Lục phu nhân không phát hiện ra được, chỉ có người cưỡng ép nàng lộ ra những tâm tình chân thật nhất là Lục Cẩn mới phát giác ra được. Diệp Huyên bị nam nhân dùng sức hút mạnh đầu V, chỉ cảm thấy đầu V vừa ngứa vừa đau, nàng duỗi tay đẩy đẩy đầu Lục Cẩn nhưng không cách nào đẩy ra được. Âm thanh bú mút, chụt chụt, vang lên rõ ràng, quanh quẩn trong sân viện không một bóng người, khiến Diệp Huyên xấu hổ đến mức muốn chui đầu xuống đất. Cửu đệ, nàng không còn cách nào khác đành phải năn nỉ người nam nhân trước mặt. Nhỏ tiếng một chút, xin ngươi, nếu bị người khác nghe được, cho dù Lục Cẩn không sợ hạ nhân trong thiên xương các biết nhưng nếu có người ngoài đi ngang qua. Tẩu tử đừng sợ, Lục Cẩn cuối cùng cũng chịu tha cho đầu vê của nàng, ngậm lấy đôi môi nàng vừa cắn vừa hôn. Nếu có người đi ngang qua đây, ta tất nhiên có thể biết được. Diệp Huyên lúc này mới nhớ ra Lục Cẩn nội công thâm hậu, người tập võ tai thính mắt tinh, quả thật có thể có khả năng này. Nỗi lo lắng, thấp thỏm trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống được, nghĩ đến thân thể mình đã bị Lục Cẩn chơi lâu như vậy, phản kháng cũng vô dụng, hai tay đang chống trước ngực hắn dần mềm xuống, rồi vô thức mà ôm lấy cổ hắn. Trong lòng Lục Cẩn vui vẻ, cũng không biết vì sao nhưng gậy TH dưới háng lại hưng phấn hơn, động tác hôn càng thêm mãnh liệt. Hắn luật động hạ thân dần dần ôn nhu hơn, quy đầu to lớn chọc vào điểm nhạy cảm trong hoa huy. Tê lúc có lúc không đâm mấy cách, thầm nghĩ bức tẩu tử nói mấy câu dâm đãng. Trong lúc đang làm hăng say, cơ thể Lục Cẩn đột nhiên cứng đờ, động đẩy mông cũng ngừng lại. Diệp Huyên vừa định mở miệng hỏi thì hắn đã giơ ngón trỏ lên ra hiệu nàng im lặng. Đừng lên tiếng, phụ thân đến. Lục Vinh cũng là người tập võ, đi lại vô thanh vô tức, đợi đến khi Lục Cẩn nhận ra ông đang đi đến Thiên Xương Các thì khoảng cách chỉ còn mấy trường. Lục Cẩn ôm lấy Diệp Huyên, bây giờ cũng không kịp để nàng chạy khỏi đây, hắn chỉ đành vội vã bước vào trong viện. Lục Vinh chân trước bước vào Thiên Xương Các, thấy cả viện tử to như vậy mà ngay cả bóng của một hạ nhân cũng không có, nhìn quanh một vòng lông mày cau lại. Mấy gã sai vặt trống ở Đông Xương phòng lúc này mới sốt ruột hoang mang chạy tới. Lão gia, gặp qua lão gia, thiếu gia các ngươi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vinh quét mắt nhìn quanh một lượt, lại nhìn thấy trên bàn đá có một cái tiết khố, mà rõ ràng đây là kiểu dáng của nữ tử, cái tên hỗn chướng này, nó dám ở bên ngoài làm chuyện đó. Ông nổi giận đùng đùng, không để ý đến mấy tên sai vặt đang khúm núm đứng bên, đi thẳng vào nhà chính, đạp một cái mở toang cửa phòng. Cẩn thiếu gia, gã sai vặt thiếp thân của Lục Cẩn thấy mình ngăn trở không được, chỉ đành lớn tiếng kêu to. Lão gia đến xem người. Đến xem là được, Lục Vinh nhìn sang Đa Bảo Các liền thấy cái tên nhiệt tử kia đang thản nhiên ngồi trên giường, thờ ơ nhướng mày. Chẳng lẽ còn muốn ta ra ngoài cung nghênh, ngươi, cái đồ hỗn hào, Lục Vinh thị lực tinh tường vừa liếc mắt nhìn thấy Lục Cẩn đang đắp chăn, phần hạ thân lại nhô lên một khối, mái tóc đen nhánh lộ ra ngoài đen nhánh, mượt mà bị hắn lơ đãng vuốt ve. Phụ thân đến xem hắn, hắn chẳng những không hề có ý kính trọng mà còn không hề biết thu liễm, trắng trợn tuyên dâm giữa ban ngày với nữ nhân không biết từ đâu nhảy ra này. Lục Vinh nổi trận lôi đình, bước tới trước mấy bước định vén chăn Lục Cẩn lên. Lục Cẩn bật cười một tiếng, sao thế, chẳng lẽ phụ thân cũng muốn nhìn cơ thể của tiểu bảo bối của con hay sao? Không dối gạt phụ thân, hắn cầm lên một lọn tóc của nữ nhân kia, ngửi khẽ một cái. Thân thể này vừa xinh đẹp vừa khít chặt, lời này vừa nói ra, Lục Vinh không thể đi tới được nữa, nghĩ lại cái tên nhiệt tử này bình thường đều là dáng vẻ dầu muối không vào, ông hận không thể bước tới vặn lỗ tai của nó một cái, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn. Lục Cẩn vẫn muốn tiếp tục khiêu khích ông, vẻ mặt hắn tùy ý khẽ nói. Bảo bối, hiếm có khi phụ thân tới, nàng phải cho ông ấy nhìn xem bản lĩnh của nàng. Bị giấu dưới chăn tất nhiên là Diệp Huyên, nghe Lục Cẩn cùng Lục Vinh cha một câu con một câu, thầm nghĩ nếu chuyện gian díu của mình với Lục Cẩn mà bị chan chồng biết, nàng sợ đến mức cả người run bần bật. Nhưng Lục Cẩn cố tình đè đầu Diệp Huyên xuống, ép nàng ngậm lấy dương VT của hắn trước mặt Lục Vinh. Diệp Huyên không chịu, hắn liền mò xuống nhéo một cái lên hoa châu nho nhỏ, Diệp Huyên bị hắn trêu chọc suýt nữa nhịn không được mà bật ra tiếng rên, không còn cách nào khác nàng đành phải cầm lấy gậy TH của hắn, há miệng ngậm nó vào. Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng bú mút vang dội, cái đầu dưới tay Lục Cẩn nhấp nhô lên xuống, nữ nhân kia đang khẩu giao cho Lục Cẩn. Lục Cẩn cong môi, nhìn khuôn mặt âm trầm đến sắp nhỏ ra nước của Lục Vinh. Phụ thân không đi, lẽ nào người cũng muốn thử xem. Nhiệt tử, nhiệt tử, nhiệt tử, mắng liên tục ba tiếng nhiệt tử Lục Vinh cuối cùng cũng phất tay áo bỏ đi. Lục Cẩn lúc này mới đem tiểu tẩu từ từ trong chăn đào ra, quần áo của nàng trong khi cuống quýt trốn tránh mà càng thêm xốc xếch hỗn loạn, gần như hoàn toàn tuột xuống. Một khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn nằm giữa hai chân người nam nhân, lúc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy nàng hé mở đôi môi đỏ mỏng của mình ngậm lấy cây gậy thô to đầy lông đen, trong mắt ngân ngân ánh nước. Cửu đê, nàng hơi mở miệng nước bọt trong miệng không kịp nuốt xuống liền chảy ra. Trong nháy mắt đó, ánh mắt Lục Cẩn trầm xuống. Diệp Huyên hoang mang run lên một cái, trong đôi mắt hắn hình như vừa lóe lên sự điên cuồng, bạo ngược như muốn cắn nuốt hết thảy của nàng. Tiếp tục đi, giọng hắn có chút căng thẳng, cường ngạnh ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lắc đầu theo bản năng, nhưng hà đã kiềm chặt đầu nàng, bất ngờ đâm mạnh cái thứ đó vào trong cổ họng nàng. A a ừ a, Diệp Huyên bị hắn làm đến nỗi hít thở không thông, bình thường tuy Lục Cẩn cũng thô bạo nhưng chưa bao giờ gấp gáp như lúc này. Gậy THT nổi gân guốc hung ác quấy đảo trong miệng nàng, động tác càng lúc càng nhanh, cắm thẳng vào tận sâu trong cổ họng nàng. Ahata, tiểu dâm vật, tiếng thở dốc của Lục Cẩn giống như tiếng gầm của dã thú. Nhục bổng của ta ăn có ngon hay không? Nói mau, hắn liên tục tát lên bầu ngực của nàng. Làm chết ngươi, làm chết ngươi. Cái miệng nhỏ mút thật chặt so với cái tiểu dâm huyệt bên dưới cũng không kém a, cả khuôn mặt Diệp Huyên đều vùi trong háng hắn bị lông mao thô cứng quẹt qua, bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt khiến nước mắt cũng trào ra, cả khuôn mặt đều nhem nhuốc. Nhưng nàng cũng không biết tại sao, hắn càng thô bạo nàng lại càng ra sức bú mút. Không cần ai dạy cũng biết, dùng cổ họng kẹp chặt quy đầu, cái lưỡi nhỏ lướt qua trượt lại trên thân nhục bổng, cái mông nhỏ vô thức vặn vẹo trước mặt Lục Cẩn, hai chân khép chặt lại không ngừng cọ sát với nhau, DM thủy từ tiểu huyệt chảy ra khiến chăn đệm dưới thân ướt đẫm. Đợi đến khi Lục Cẩn cuối cùng cũng sung sướng gầm nhẹ bắn hết một đợt tinh dịch đậm đặc vào miệng Diệp Huyên thì nàng cũng mệt là ngã nhào xuống giường. Cách chương.